Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 241, thần bí tennis câu lạc bộ. Thời gian loáng một cái. Khoảng cách Kanto giải thi đấu kết thúc đã qua 3 ngày. Ngoại trừ Hiotei lần thứ 2 đoạt được Kanto quán quân nhấc lên một trận bão táp ở ngoài. Các nơi khác khu thi đấu tựa hồ không có thật là làm cho người ta kinh ngạc. Hơn nữa cũng không có đoạt giải quán quân sau dễ dàng cùng thích ý. Hiotei CLB Tennis chủ lực các đội viên hôm nay trời vừa sáng liền tập hợp đến cùng một chỗ. Lại như là trước tham gia thi đấu như thế. Phát hiện Sakaki huấn luyện viên vẫn không có đến. Mukahi đưa đầu hướng về bốn phía đánh giá một hồi. Ở phát hiện bóng người kia quả nhiên không ở sau khi. Trong lòng hắn không khỏi hồi hộp một hồi. Lại nói, bắt đầu từ hôm qua, có ai từng thấy Uesugi à? Con mắt có chút phập phù chuyển động. Mukahi Gakuto vẫn là đem cái này mọi người rõ ràng trong lòng. Rồi lại bị mọi người lảng tránh vấn đề nói ra. Kanto giải thi đấu kết thúc một ngày kia. Uesugi yêu chịu đến nước Mỹ thanh thiếu niên tập huấn doanh thư mời. Tin tức này không có bị giấu hạ xuống. Dù sao lúc đó Hopkins là ngay ở trước mặt bọn họ mặt của mọi người đem thư mời đưa ra. Mặc dù đối phương khi đó xem ra rất là vội vàng. Toàn bộ quá trình xem ra đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng từ Akusu cùng Uesugi yêu mặt sau vẻ mặt đến xem. Nên không giả được. Nước Mỹ thanh thiếu niên chạy huấn luyện. Vừa nghe tên bọn họ liền biết không đơn giản. Loại này tương tự đội quốc gia cơ cấu để bọn họ hoảng sợ sau khi. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. So với ở Nhật Bản. Nước Mỹ không thể nghi ngờ là cái càng to lớn hơn sân khấu. Đi bên kia, Uesugi yêu loại này đã đứng ở toàn quốc đỉnh điểm tuyển thủ mới sẽ có tiến thêm một bước khả năng. Thế nhưng làm đội hữu, bọn họ lại là nhưng tâm. Lo lắng đến thời điểm Uesugi yêu thật sự đáp ứng rồi sẽ làm sao? Phần này xoắn suýt tâm lý vẫn kéo dài đến hôm nay. Mãi đến tận bọn họ phát hiện Uesugi yêu đã có một ngày không thấy bóng người. Ngớ ngẩn, Uesugi tên kia coi như thật sự đi cũng sẽ trước kia nói với chúng ta. Tựa hồ 10 điểm rõ ràng. Mukahi Gakuto ý nghĩ. Shishidorio nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Mở miệng nói rằng, có điều ngoài miệng như vậy. Thế nhưng trên mặt của hắn cũng là không khỏi hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Hôm nay tập huấn là Sakaki huấn luyện viên đặc biệt thông báo. Nhưng mà Uesugi yêu nhưng cũng không đến. Tình huống như thế hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn Mukahi cùng Shishido hai người ở nơi đó cãi nhau. Akusu bĩu môi khinh thường. Hắn cắm ở trong túi quần bàn tay lớn dùng sức nặn nặn bên trong cái kia phong thư tín. Nước Mỹ mở ra điều kiện tương đương hậu đãi. Thậm chí liền hắn tương lai tiến quân nghề nghiệp quy hoạch đều có nói rõ. Thế nhưng Akusu nhưng là không chút nào tin tưởng Uesugi yêu sẽ như vậy chạy mất. Tên kia ý nghĩ có thể không đơn giản như vậy. Trong lòng lạnh lùng một hừ. Hắn tâm tư chạy không? Lại bắt đầu suy nghĩ lên Kanto giải thi đấu thời điểm cái kia một cuộc tranh tài. Lúc trước cái kia kỳ diệu trạng thái mới là hắn bây giờ nhìn nặng. Chỉ cần có thực lực, quản hắn sau đó đi quốc gia nào, đều sẽ được coi trọng. Huống chi, đội quốc gia loại này, Nhật Bản cũng không phải là không có. Nhìn mọi người có chút táo bạo nội tâm, Atobe nội tâm khá là không nói gì. Vẫn đúng là để Uesugi tên khốn kia nói chúng rồi. Lúc trước Uesugi yêu cùng hắn cáo biệt trước, liền với hắn đánh qua một cái đánh cược. Bây giờ nhìn lại, lại là hắn Atobe đại gia thua. Nguyên bản nghe được Mukahi lo lắng, Oshitari trong lòng còn có chút khó chịu. Thế nhưng đang nhìn đến Atobe vẻ mặt sau khi, hắn liền biết việc này vốn là không còn bóng sự tình. Khóe miệng kéo kéo, Oshitari ngẫm lại vẫn là lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Theo cái kia hai cái ngu ngốc dòng suy nghĩ đi, không làm được hắn cũng sẽ bị mang lệch. Hơn nữa, Sakaki huấn luyện viên lần này đặc huấn triệu tập, nói không chắc liền cùng Uesugi yêu không ở chuyện này có quan hệ. Oshitari trong lúc suy tư, liền nhìn thấy một người mặc ám vàng Âu phục uy nghiêm nam tử đi vào. Sakaki huấn luyện viên độ bước chân, chậm rãi đi tới đội ngũ trước mặt. Ở ánh mắt của hắn dò xét, nguyên bản còn có chút phân tán đội ngũ trong nháy mắt sắp xếp chỉnh tề. Lần này tập huấn là mặt trên hiệp hội tennis tuyên bố, sẽ triệu tập ở địa khu tính giải thi đấu biểu hiện ưu dị đội ngũ tiến hành tập huấn luyện. Mặt khác, lần này huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, hy vọng các ngươi nắm cơ hội tốt, nỗ lực tăng cao thực lực của chính mình. Đi thẳng vào vấn đề, Sakaki huấn luyện viên cũng không có một chút nào che lấp, trực tiếp đem cơ bản tình huống cùng mọi người nói một lần. Nói cách khác, đây là một lần các trường học thống nhất tập huấn. Oa, muốn huấn luyện thời gian bao lâu? Chấm ngoặc kép, mồm 5 miệng 10. Mọi người khi nghe đến tin tức này sau khi, trên mặt đều hiện lên ra vẻ mặt hưng phấn. Ngoại trừ bên trong, mỗi người bọn họ đều ở phía ngoài có chính mình đối thủ cùng mục tiêu. Nếu như có thể vào lần này tập huấn trong khi huấn luyện đưa trước tay vậy thì càng tốt. Yên lặng, lạnh giọng quát lớn một tiếng. Sakaki huấn luyện viên cũng không có cho chúng quá nhiều người phản ứng thời gian. Tiếp tục nói, mang tốt hành lý, chuẩn bị lên đường đi. Nhẹ nhàng vung tay lên, Sakaki huấn luyện viên bóng người cũng đã đi ra ngoài. Lần này nước ngoài dẫn độ sự kiện tuy rằng ở phía dưới không nhìn thấy sóng gió gì, thế nhưng thượng tầng đã huyên náo sôi sùng sục. Sakaki huấn luyện viên tự nhiên cũng bắt được trực tiếp tư liệu. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là U17 một lần thí nghiệm. Đi ở đằng trước nhất, Sakaki huấn luyện viên tâm tư nhưng là đã suy nghĩ rất nhiều. Nhật Bản tennis cái này biến hiệp đã bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới võng đàn. Lúc trước hắn làm này một phần lựa chọn quả nhiên không có sai. Nhìn cuối cùng Otori Chotaro lên xe buýt, Sakaki huấn luyện viên đứng ở cửa. Lần thứ hai dặn dò, lần này tập huấn không thể so tầm thường, chính các ngươi nắm cơ hội. Ngữ tất, Sakaki huấn luyện viên cũng không cho mấy người thời gian phản ứng. Quay về tài xế gật gù, này chiếc xe buýt cũng đã khép lại cửa xe, châm lửa phát động, không phải chứ, Sakaki huấn luyện viên lần này không theo chúng ta đồng thời sao? Từ bên cửa sổ nhìn Sakaki huấn luyện viên bóng người từ từ biến mất ở phía sau, Mukahi Gakuto có chút ngạc nhiên, xem ra lần này huấn luyện xác thực có chút không giống. Oshitari bình tĩnh cười nói, trước tình huống như thế hoặc là chính bọn hắn quy hoạch ngắn huấn, hoặc là Sakaki huấn luyện viên có chuyện quan trọng hơn. Hơn nữa, mỗi khi Sakaki huấn luyện viên không ở thời điểm, Uesugi Yu sẽ nâng lên huấn luyện sắp xếp cờ lớn. Vì lẽ đó nói cách khác, Uesugi kỳ thực đã sớm ở chỗ cần đến chờ chúng ta. Theo Oshitari phân tích dòng suy nghĩ, Mukahi ánh mắt càng sáng sủa. Đáng ghét Uesugi, dĩ nhiên trước đó đều không cùng chúng ta nói một tiếng, hại chúng ta như thế lo lắng hắn, tựa hồ đem hết thảy đều làm theo. Mukahi ở trong lòng thở ra một hơi, đồng thời ngoài miệng còn không quên quở trách lên Uesugi Yu. Hắn đùa giỡn lời nói, cũng làm cho vừa bắt đầu không biết chuyện những người khác mỉm cười nở nụ cười. Cùng lúc đó, chính như Sakaki huấn luyện viên nói tới, lần này chịu đến tập huấn mời trường học hơn xa Hiotei một khu nhà. Rikkaidai, Saisun Gakuen, Yamabuki, Saiten Hoji, Kyushu Shishigaku, những này ở địa khu tính giải thi đấu biểu hiện sáng mắt trường học đều chính đang chạy tới cùng một cái địa điểm. Lúc này Rikkaidai xe trường bên trong, từ nội thành lái vào vùng núi, Kirihara chính ngồi quỳ chân trên ghế ngồi, hai tay lay cửa sổ xe, như một con chó con như thế quan nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Phỉ mắt to màu xanh lục tình bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng mê hoặc. Bọn họ Rikkaidai tương ứng Kanagawa tọa lạc với ven biển. Bọn họ chưa từng có đi tới qua loại này vùng núi bên trong khai triển huấn luyện. Đối với này, hắn càng thêm hiếu kỳ, lần này cái gọi là các trường học tập huấn đến tột cùng là chuyện ra sao. Không có để hắn chờ lâu, rất nhanh xe buýt liền ở một chỗ rộng rãi bãi đậu xe ngừng lại. Vừa xuống xe bọn họ liền phát hiện, nơi này trừ bọn họ ra Rikkaidai xe trường đã ngừng vài lượng. Trong đó nổi bật nhất chính là Hyotei Academy, cái kia một chiếc xa hoa màu trắng xe buýt. Rikkaidai mọi người theo đánh dấu bài, dọc theo một cái đường mòn cất bước mấy chục mét, ở xuyên qua một mảng nhỏ bóng cây sau, trước mặt sáng tỏ thông suốt, ở một đám lớn trong kiến trúc, đập vào mi mắt chính là Viễn Sơn Tennis Câu Lạc Bộ, mấy cái đại tự, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.